Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 950, thiện ác khó phân biệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ ca ca, nơi này ta còn không có chơi đủ đâu, vì cái gì nhanh như vậy liền trở về a? Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, Tô Cẩn Huyên không hài lòng đô miệng nói, lúc này bọn họ đang ở xuyên toa tử vong tinh vực, quay lại đạo vực, cổ trùng nhóm đã toàn bộ bị giải quyết, hiện giờ còn có thể đủ sử dụng mẫu trùng, bồi dưỡng khổng lồ cổ trùng quân đội, liền dư lại Phong Vân Vô Kỵ một người, nên làm cho toàn bộ đều giết chết, nên rửa sạch, cũng là một cái không sai biệt lắm. Phong Vân Vô Kỵ lo lắng là bốn vực khẩn trương tình huống, cho nên tự nhiên mà vậy, muốn nhanh chóng trở về, một chút cũng chưa trì hoãn, đến nỗi cùng Kim gia ước định, hiện tại đã càng tiến thêm một bước, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ thực lực cùng tiềm lực, Kim gia chủ đã một mực chắc chắn, kiên quyết duy trì, quay lại Tam Thanh Đạo Tông, chẳng sợ cho hắn quyền lợi không đủ cao, cũng muốn vĩnh viễn duy trì Phong Vân Vô Kỵ. Phụng hiến chiến đấu bán tiên nhóm, kỳ thật muốn cho Phong Vân Vô Kỵ thực hiện lời hứa. Ở tại chỗ này giảng đạo giải thích nghi hoặc, Phong Vân Vô Kỵ nói, bên kia an bài hào, thành lập Ngọc Thanh Chân phủ cùng bên này liên tiếp về sau. Lại bồi thường các vị, dù sao bán tiên nhóm, đã thói quen thời gian trôi đi, đảo cũng không để bụng mấy ngày nay. Tần tức nhưỡng bao trùm tinh cầu, kỳ thật cũng có thể làm cho bọn họ nghiên cứu hảo chút thời gian. Ở mặt trên giống nhau có thể thu hoạch pha phong, trong nhà cái kia kim thân, không có phương tiện đi ra ngoài luôn xuất đầu lộ diện a. Người cùng hồ tôn không ở ta bên người, cũng có chút làm người hoài nghi, trở về nhìn xem cục diện, cảm thụ mỗi sự kiện, đối ta rất quan trọng. Nghĩ đến chơi, ta quay đầu lại sẽ mang ngươi. Nga, Phong Vân Vô Kỵ giải thích dưới. Tô Cẩn Huyên vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, chơi nổi lên chính mình bảy màu tiên y. Cái này bảo bối, nàng quá thích, này không phải, lại không tự chủ được nhắc mãi một câu. Kim lão nhân, thật tốt, hì hì, vẫn là cái hài tử a. Phong Vân Vô Kỵ vỗ vỗ Tô Cẩn Huyên đầu nhỏ sau. Nhanh hơn trở về tốc độ, có sao trời đồ lục, tuy rằng không có thay đổi hắc động lực lượng. Phong Vân Vô Kỵ bọn họ, cũng ở ngắn ngủn một canh giờ sau. Về tới đạo vực bên trong, bọn họ điểm dừng chân, tự nhiên là quen thuộc tạo hóa cung. Ngẩng đầu nhìn đi. Cách đó không xa đúng là một cái tinh cầu tan biến địa phương. Lúc này, còn có không ít cao thủ đang ở trấn thủ đâu. Mà ở lúc này, công đức kim thân sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ở tất cả mọi người không hiểu rõ dưới tình huống. Cùng Phong Vân Vô Kỵ, hòa hợp nhất thể. A, này không phải tạo hóa cung chủ sao? Ngươi như thế nào từ tử vong tinh vực ra tới? Phía trước không phải đi phía trước sửa sang lại tinh cầu đi. Phong Vân Vô Kỵ cố ý vì này dưới. Nhà mình cao thủ còn có thiên môn cao thủ. Đương nhiên đều thấy được hắn. Sôi nổi có chút kinh ngạc. Hướng về hắn bên này vây quanh lại đây. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ lại là làm ra một bộ. Thập phần bộ dáng thoải mái tới. Sau đó ở mọi người chú mục chung nói. Tuy rằng lúc này đây, Tinh Nguyệt Thái Tử thương tổn vô số người, nhưng là ta cũng muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Môn chủ, có cái gì tin tức tốt? Đại gia lập tức truy vấn. Phong Vân Vô Kỵ cũng bận rộn lo lắng nói. Các ngươi đều biết, ta cùng Tụ Bảo Các có điểm quan hệ, vừa rồi chính là Tụ Bảo Các người mang ta tiến vào tử vong tinh vực, trùng hợp chính là Tụ Bảo Các tụ bảo tinh chạy tử vong tinh vực thời điểm. gặp Tân Nguyệt Thái tử cổ trùng tinh cầu. Sau đó, tụ bảo các cao thủ, toàn diện xuất kích, ở thời điểm mấu chốt, diệt sát Tân Nguyệt Thái tử, tứ đại tinh vực, chiếm khi không cần lo lắng. Tất cả mọi người đều an toàn. À, này thật sự là quá tốt. Đúng vậy, thiên đại tin tức tốt. Tinh Nguyệt Thái tử cái này ác ma, rốt cuộc đã chết. Cảm tạ tụ bảo các, cảm tạ tụ bảo các cao thủ a. Cảm ơn trời đất, chân giới đại bộ phận võ giả, kỳ thật cùng người thường, cũng căn bản không có cái gì khác nhau. Nghe thấy cái này tin tức tốt, đương nhiên là hoan hô nhảy nhót không thôi. Toàn bộ tạo hóa cung, đều ở khắp nơi tản chuyện này. Thiên môn người, cũng là đồng dạng vui mừng nói. Tạo hóa cung chủ, thiên chân vạn xác, loại sự tình này, khai không được vui đùa đi. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Hảo, ta chờ này liền đi hồi bẩm môn chủ. Từ từ, chúng ta cùng đi. Ta có chuyện, muốn hỏi vừa hỏi thiên môn tiền bối. Hảo, Phong Vân Vô Kỵ thỉnh cầu dưới. Một đám người lại lần nữa mở ra nhanh chóng dịch truyền. Lại là không sai biệt lắm một canh giờ sau tương đương Phong Vân Vô Kỵ cùng thiên môn rất nhiều cao thủ đình. Tầng nhân viên, rồi nổi tụ ở một mảnh sao trời bên trong, có thiên môn lệnh nguyên nhân, tin tức truyền lại, so với bọn hắn dịch chuyển muốn mau nhiều. Tụ bảo các, thần thần bí bí, thật đúng là làm một chuyện tốt, ta Bạch Mã Đông Lăng, sẽ không quên bọn họ. Môn chủ đại nhân, vui vẻ ra mặt, cứ việc thương vong vô số, nhưng là đại ác diệt trừ, vẫn là đáng giá vui sướng. Đến nỗi các nơi trùng kiến, tự nhiên có người đi làm, nhân sinh chắc trở sau, mới có tiến bộ, huống hồ, này đối với trải qua vô số lần chắc trở chân giới tới nói. Cũng coi như là ăn sáng, môn chủ đại nhân, thiện tôn tiền bối đi đâu? Phong Vân Vô Kỵ tới nơi này, chính là muốn gần gũi lại lần nữa nhìn xem phạt tội thiện tôn tình huống. Đáng tiếc. Cũng không thấy hắn bóng người. Đương nhiên, hắn bản thể cũng ở nỗ lực cảm ứng đăng tháp lão tổ. Giống nhau không có bất luận cái gì tin tức. Này hai cái đối với hiện tại chính mình tới nói, đều là tâm phúc họa lớn a. Trực tiếp vạch trần, cơ bản rất khó. Nói ra đi, chỉ sợ cũng không ai tin. Chỉ có chính mình trước hoàn toàn hiểu biết, mới hảo làm bước tiếp theo tính toán không phải. Nga, thiện tôn đang ở nơi nơi cứu người. Hắn ngày thường cũng không thích tề tụ. Tùy hắn đi thôi. Ân, kia Vô Kỵ đi bồi bồi hắn. Phong Vân Vô Kỵ chính mình như vậy nói. Tâm niệm cũng cùng phía sau. Phật Tông bên trong thiên Phật tử nhị ca. Chào hỏi, thiện tôn chỉ sợ đã tu la. Ngươi thả dùng ngươi năng lực. Nhìn xem Vu tộc 12 vị nguyên lão trên người. Sát khí nghiệp lực có phải hay không thực nồng hậu. Quay đầu lại nghĩ, thiên môn lệnh ở trong tay hắn mở ra. Nơi này cũng không có bất luận cái gì một người ngăn cản hắn bước chân. Phong Vân Vô Kỵ sau đó không lâu, trải qua thiên môn lệnh giao lưu cùng trợ giúp, xuất hiện ở phạt tội thiện tôn bên cạnh. Đích xác, lúc này phạt tội thiện tôn thật là ở cứu người. Từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh bộ dáng, làm người thập phần kính ngưỡng. Thiện tôn, a, là Vô Kỵ tới a. A Di Đà Phật, phạt tội thiện tôn xoay người sau, vẫn là vẻ mặt đau khổ. Tựa hồ là bởi vì nhân gian thảm thiết, vô pháp tiêu tan, Phong Vân Vô Kỵ cũng lợi dụng chính mình sinh mệnh chi đạo, tham dự tới rồi cứu người bên trong. Bất quá hắn một bên cứu người, một bên cũng đang nói chuyện. Thiện tôn tiền bối trấn thủ tội ác nói, khổ tu làm người kính nể. Bất quá ngươi nhưng nghe nói qua, nghiệp lực nếu thời gian dài vô pháp tinh lọc, sẽ trở thành huyết sát tu la, bị lạc bản tính, so ma còn muốn ma sao? Chính là này một câu, phạt tội thiện tôn khóe miệng, đột nhiên nhắc tới. Theo sau, lại vẻ mặt từ bi thoải mái mà nói. Đúng vậy, cho nên lão hủ hy vọng thiên Phật tử mau chóng tiếp nhận chức vụ. Ta sợ ta sẽ có chịu đựng không nổi một ngày. Không hiểu được Vô Kỵ, nhưng có biện pháp có thể giải hoặc là trì hoãn đâu? Nga, tiểu tử cũng là vừa rồi nghe nói, cho nên tới nhắc nhở một chút tiền bối. Giải trừ phương pháp cũng xác thật không có. Tiền bối, vẫn là cùng nhau cứu người đi. Phong Vân Vô Kỵ đã trong lòng hiểu rõ, nhưng là hắn bên cạnh phạt tội Thiện Tôn, nét liền có điểm không được tự nhiên. Ánh mắt tại hậu phương lăng là nhìn dụng tâm làm việc Phong Vân Vô Kỵ, hiện lên vài cái hồng quang cùng huyết sát chi khí, nhưng lại ở thực mau chi gian, trên cổ Phật Châu sáng một chút thánh quang, hết thảy lại lần nữa biến mất. Tạo Hóa Cung bỗng nhiên tới tin tức, làm ta nhanh chóng trở về. Thiện Tôn, Vô Kỵ có công đức chi thân, ngày nào đó nghiệp lực dùng đại mâu thuẫn, đảo cũng có thể tìm ta, có lẽ có thể giúp được với ngươi. Phong Vân Vô Kỵ cứu vớt mấy vạn người sau, xoay người cáo từ, phạt tội Thiện Tôn vui tươi hớn hở đưa tiễn. Mãi cho đến Phong Vân Vô Kỵ đi xa sau, hắn lại một lần kêu một tiếng A-di-đà Phật. Không biết là thiện vẫn là ác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.